Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 71, Lâm Chính nguyện vọng. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất ngủ lấy lại sức, kỳ thật cũng không tính quá muộn, đại khái khoảng 10 giờ liền rời giường. Hắn nhanh chóng tẩy rửa xong sau mở ra điện thoại, bên trong có mấy đầu tin tức, là Ưng Nhãn gửi tới. Tin tức trên đó viết hắn còn có hai người khác đều đã rời đi bộ phim này. Cho nên không cần lại liên hệ bọn hắn. Trừ cái đó ra, còn nhắc nhở Tiền Thương Nhất chụp xong dành riêng kịch bản sau mau rời khỏi bộ phim này. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao liên quan tới địa ngục điện ảnh hết thảy đều không có kỹ càng điều quy định. Bọn hắn rời đi về sau, Ngao Khang Thành cùng Tô Nhạc Sinh còn có Khưu Vũ Trúc quan hệ có thể sẽ cấp tốc lãnh đạm hóa. Có lẽ ba người trong lúc đó vẫn là bằng hữu quan hệ, nhưng khẳng định không có phía trước quan hệ chặt như vậy mật. Bất quá Phá Quân tình huống không đồng dạng. Nói đúng ra, ta liên hệ nhiều nhất người là Lâm Chính. Tiền Thương Nhất vừa nghĩ đến nơi này, chuông điện thoại di động liền vang lên. Trên màn hình viết Lâm Chính hai chữ. Huy. Tiền Thương Nhất nhận nghe điện thoại. Ngao lão sư, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Có thể gặp một lần à? Lâm Chính thanh âm cực kỳ nhỏ bé, giống như đặc biệt sợ hãi Tiền Thương Nhất cự tuyệt hắn như vậy. Đương nhiên có thể, Tiền Thương Nhất trả lời. Lâm Chính đem hai người gặp mặt địa điểm tuyển tại hai người tiến hành hoàn tù tì tranh tài địa phương, làm Tiền Thương Nhất tới thời điểm. Lâm Chính đã sớm chờ ở nơi đó. Ấm áp dưới thái dương, Lâm Chính mái đầu bạc trắng có vẻ cực kỳ đặc biệt. Ngao lão sư, Lâm Chính chạy tới. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Kỳ thật lần này nhường lão sư ngươi đi ra, là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lâm Chính sờ lên tóc của mình, có chút xấu hổ. À, kỳ thật không cần cảm ơn. Ta phải làm, Tiền Thương Nhất đáp. Trừ cái đó ra, ta còn muốn mời lão sư theo giúp ta đi du lịch. Hiện tại đã được nghỉ hè, lão sư cũng không bận bịu đi. Lâm Chính từ miệng trong túi móc ra hai tấm sổ số. Về phần tiền, lão sư không cần lo lắng. Tuy là không biết vì cái gì ta sẽ đi mua hai tấm sổ số, có điều tiền thưởng đầy đủ hai người chúng ta dùng. Cái này Phá Quân, biết được Lâm Chính năng lực về sau, quả thực là thẳng đến sổ số A. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Phải biết, mãi cho đến Phá Quân xuất hiện phía trước, Lâm Chính cơ hồ đều không có cùng loại ý tưởng. Hắn cơ hồ không có cân nhắc qua lợi dụng chính mình tái tạo thời gian năng lực đến kiếm trác bạo lợi. Tại Đoạn Thiên Trạch sau khi chết, Phá Quân cũng đem hành động của mình nói cho Tiền Thương Nhất ba người. Tại hết thảy đều xác minh về sau, Phá Quân hành động trực tiếp mà cấp tốc, cơ hồ không có quá nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Đi nơi nào đâu, không phải là muốn đi đâu liền đi đó đi. Tiền Thương Nhất mở câu trò đùa, hắn biết Lâm Chính thời gian không nhiều lắm, bởi vậy ra ngoài du lịch cũng đích thật là một cái lựa chọn tốt. Ta muốn đi xem tuyết, Tân Hải trấn khí hậu ấm áp, ta từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa thấy qua mấy trận tuyết. Ta muốn xem một chút cảnh tuyết. Lâm Chính ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tốt, dù sao có người mời khách, không đi phí sao? Tiền Thương Nhất đáp ứng. Vậy lúc nào thì xuất phát? Lâm Chính hỏi. Liền ngày mai đi, buổi chiều nhìn xem có địa điểm nào thích hợp. Tiền Thương Nhất cười cười. Được, Lâm Chính gật đầu. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất mang theo Lâm Chính đi tới sân bay. Hai người đều chỉ mang theo mấy món tắm rửa quần áo. Bởi vì mùa nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đi xem núi tuyết, mà những địa phương này độ cao so với mặt biển đều tương đối cao. Đi vào sân bay, sở hữu đăng ký thủ tục đều làm xong về sau. Hai người chuẩn bị đăng ký. Lần thứ nhất đi máy bay, có chút khẩn trương, Lâm Chính nhỏ giọng nói một câu. Rất bình thường, không cần lo lắng. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Lâm Chính. Lúc này, phía sau hai người truyền đến tiếng ồn ào. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, là hai người bởi vì một ít khóe miệng vấn đề phát sinh cãi lộn. Hiển nhiên hai người đều là đúng lý không tha người chủ. lại tính tình đều tương đối lớn. Nếu như không có người khuyên ngăn, có thể sẽ dẫn phát tứ chi xung đột. Bất quá này một ít, đều cùng tiền thương nhất không có quan hệ gì. Cho nên hắn cũng không để ý. Khi hắn đầu quay lại tới thời điểm, kinh ngạc phát hiện Lâm Chính đã nằm ở trên mặt đất. Cái khác lữ khách cũng phát hiện điểm này. Có một ít phản ứng so sánh qua độ lữ khách phát ra tiếng thét chói tai. Sân bay nhân viên công tác nghe được thanh âm sau vội vàng chạy đến. Tiền thương nhất đem Lâm Chính đỡ dậy. Thăm dò hơi thở. Phát hiện Lâm Chính hô hấp cực kỳ yếu ớt. Người không sao chứ? Tuy là trong miệng hỏi như vậy. Nhưng là tiền thương nhất biết. Lâm Chính chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lão sư. Chấm ngoặc kép. Lâm Chính từ từ mở mắt. Ta chỉ sợ. Đã không được. Có lẽ. Đây chính là lão sư ngươi đã từng nói ác ma giao dịch đi. Đêm qua ta suy nghĩ rất nhiều. Tuy là ta thật đáng tiếc, nhưng là cũng không hối hận. Này một cái học kỳ ta trải qua sự tình so với dĩ vãng cộng lại đều nhiều. Với lại, chấm ngoặc kép, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa qua ta này nọ. Tuy là lão sư là bởi vì có đặc biệt mục đích mới sớm cho ta. Nhưng nó vẫn là ta nhận được quý giá nhất đồ vật. Ta nhớ được, mặt trên còn có độc lập định vị, công năng, nói cách khác lão sư ngươi có thể một mực biết vị trí của ta đi. Nếu như có thể mà nói, lão sư ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Chính dãy giụa lấy đem trong túi smartphone móc ra. Đây là bị ưng nhãn đã sửa chữa lại điện thoại. Giúp, ta đem nó đưa đến. Núi tuyết, liền, coi như, là ta, đi nơi đó. Chấm ngoặc kép, Lâm Chính vừa nói xong. Điện thoại liền rơi trên mặt đất. Mà Lâm Chính, cũng nhắm mắt lại, phiền toái nhường một chút. Cấp cứu nhân viên đã đi tới tiền thương nhất sau lưng. Tiền thương nhất chậm rãi đem Lâm Chính buông xuống. Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng là bất luận cái gì lời đến khóe miệng đều bị một lần nữa nuốt xuống. Lâm Chính bị đưa đi bệnh viện về sau. Tiền thương nhất liền chọn rời đi Tân Hải Cao Trung, bộ phim này. Hắn đi vào tiến vào lúc quà vặt đường. Sau đó đi vào hẻm nhỏ. Sau lưng tiếng ồn ào dần dần đi xa. Hai bên vách tường cũng xuất hiện một ít tranh tuyên truyền cùng cá nhân áp phích. Trong đó có một chương tranh tuyên truyền bên trên vẽ núi tuyết phong cảnh. Tiền thương nhất phát hiện bóng lưng của mình xuất hiện ở này tấm tranh tuyên truyền trên. Mà theo họa bên trong động tác đó có thể thấy được. Chính mình chính cầm điện thoại quay chụp núi tuyết mỹ cảnh. Chỉ là, kia bộ phận điện thoại cũng không phải là Ngao Khang Thành điện thoại. Mà là tiền thương nhất vì nghe trộm cùng định vị đưa cho Lâm Chính smartphone. Tiền thương nhất theo ngõ cụt đi ra. Hắn từ miệng trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Địa ngục điện ảnh truyền đến rất nhiều thông chi. Bất quá hắn lúc này không có tâm tình xem. Tại trong phim ảnh chờ đợi có chừng 3 tháng đi. Trong hiện thực vậy mà vẻn vẹn chỉ mới qua 3 ngày. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn thoáng qua ngày tháng. Tuy là rất quỷ dị, nhưng trải qua Tân Hải Cao Trung thời gian tái tạo về sau. Đã phi thường dễ dàng tiếp nhận. Trở lại thuê trong phòng. Tiền thương nhất đem cửa sổ mở ra. Nhường thông gió. Sau đó tra xét trong điện thoại di động điện thoại chưa nhận cùng phần mềm chat phía trên nhắn lại. Trong đó, trong nhà đánh tới 3-4 điện thoại. Đều là tiền thương nhất mẫu thân Tư Oanh đánh tới. Mà phần mềm chat bên trên nhắn lại liền tương đối nhiều. Bất quá tiền thương nhất không có phát hiện cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý nhắn lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.